Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, chương 825, trong núi Eva. Ngay ở ACG Fan đã làm đủ chịu chết chuẩn bị thời điểm. Một tiếng sức bùng nổ tiếng súng vang lên. Tiếng súng xé nát yên tĩnh. Ở sương mù nồng nặc bên trong gọn gàng nhanh chóng vẽ ra nói tinh tế khang. Chạy theo tĩnh lên để phán đoán. Hiển nhiên là súng ngắm lớn như vậy, uy lực vũ khí phổ thông súng lục nơi nào sẽ có hiệu quả như thế này. Thương, súng, đứng thẳng bất động ACG Fan không nhịn được xì cười một tiếng. Những người phàm tục dùng vũ khí dĩ nhiên đáng sợ. Nhưng muốn đối phó siêu phàm sinh mệnh làm sao cũng đều kém một chút. Nếu như dùng thương, súng, liền có thể đánh giết này quái vật kinh khủng. Vậy còn muốn bọn họ những này cải tạo người có ích lợi gì? Đây chính là phàm nhân a. Muốn dùng khoa học kỹ thuật sức mạnh đi suy đoán siêu phàm. Buồn cười, mô phỏng theo phối âm Seiyu ngữ khí nói. ACG Fan không nhịn được bắt được phía dưới phát. Muốn bày ra u buồn vẻ mặt, hòa nhã nhất lên lại xuất hiện cười khẩy. Tay mới vừa giơ lên đầu bên, hắn liền nhạy cảm nhận biết được không đúng. Cánh tay của chính mình làm sao có thể động? Chẳng lẽ, hắn quay đầu nhìn về phía yêu quái vị trí. Nơi đó cái nào còn có yêu quái bóng người, chỉ có nồng đậm sương mù quanh quẩn trong đó. Tuấn tú yêu quái biến mất không còn tăm tích, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Một thương, một súng, dây, hắn ngờ vực chừng hai mắt. Không thể tin được chỉ là một phát đạn liền có thể dây rơi mạnh mẽ yêu quái. Xoạt xoạt xoạt, mỗi cái phương hướng bỗng nhiên vọt tới cải tạo nhân sĩ binh. Đeo dụng cụ nhìn ban đêm dáng dấp mang theo sâu sắc khoa học kỹ thuật cảm giác. Mục tiêu đã bị tiêu diệt, chỉ là một phát đạn mà thôi. Ngoài ý muốn nhược, không muốn xem thường, kết giới vẫn không có biến mất. Hơn nữa trên đất không có yêu quái thi thể, Misa cũng xen lẫn trong cải tạo nhân sĩ binh bên trong. Nàng là không chút nào tin tưởng mạnh mẽ siêu phàm yêu quái có thể bị đơn giản viên đạn đánh bại. Trên đời nào có như thế món ăn yêu quái? Nhưng dưới đây không xa trong sương mù, bản thể Mizuno kéo kéo khóe miệng, ngược dụng cụ súng trường quả nhiên đáng sợ. Không hề chuẩn bị tình huống, coi như bản thể đi vào cũng chỉ là một thương. Một súng, dây kết quả, đạn súng bắn tỉa đánh giết trong chớp mắt phân thân. Liền Mizuno bản thể đều còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Dù sao cũng là dùng để ngược thiết giáp hợp kim sát khí. Có thể dựa vào thân thể đem đỡ, Mizuno phỏng chừng chính mình ít nhất cũng phải đến lục đạo cấp. Thậm chí còn hơi có không đủ. Có điều chỉ là một đạo phân thân bị tiêu diệt. Đối với Mizuno tới nói liền như muối bỏ bể cũng không bằng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Sương mù bên trong lại xuất hiện nói giống như đúc phân thân. Ở vẻ bề ngoài lên căn bản là không có cách phân biệt ra khác biệt. Phất tay đem phân thân chi phối về phía trước. Mizuno hướng về gò núi nhỏ đi đến. Trong núi tăng nhân đã sớm thất kinh chạy tứ tán. Lũ thú nhỏ thiên tính nhạy bén để cho rất sớm trốn chạy. Lúc này trong núi trống vắng không hề có một tiếng động. Chỉ sợ là sinh ra bắt đầu đến hiện tại một đêm yên tĩnh nhất. Hai tay đè lại mặt đất. Mizuno khổng lồ chakra truyền vào trong núi. Cách đó không xa Misa lông mày đột nhiên giơ lên, hai con mắt bên trong để lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Ngọn núi phát sinh ra biến hóa, lúc này mới chỉ là hắn tầng thứ nhất sức mạnh sao? Cải tạo mọi người còn không cảm ứng được trong núi biến hóa. Nhưng Misa nhưng nhận biết được một luồng đáng sợ chakra phản ứng ở ngọn núi bên trong bay lên. Như là người bình thường đối mặt một con mãnh hổ. Chỉ là một cái móng vuốt xuống liền có thể đem nhân loại nửa người xé nát. Quả nhiên chỉ là phổ thông hỏa dược vũ khí không thể nào đem yêu quái đánh giết. nhân loại đối với sức mạnh của chính mình vẫn là quá đánh giá cao. Lùi về sau, Mizuha cánh tay vung lên, hết thảy cải tạo người nghe lệnh về phía sau lui nhanh. Mặc kệ là ở chức quan vẫn là, từ lúc sinh ra đã mang theo uy thế lên. Cải tạo người gần như bản năng nghe theo Misa mệnh lệnh. Bọn họ siêu phàm bắt nguồn từ Misa huyết xương, về tình về lý đều có khó có thể phân cách liên hệ. Ầm ầm, phía trước sương mù dày truyền ra trời long đất lở giống như tiếng vang. Dưới chân bọn họ kiến trúc cùng thổ địa không thể ức chế lung lay. Xoạt xoạt, một đạo lở đất kẽ nứt xoạt xoạt kéo dài, sắp tới nửa mét độ rộng, kẽ nứt phía dưới ngăm đen không thấy đáy. Cũng không phải là chiều sâu quá mức, mà là đêm lúc này muộn cùng gay gâu khí trời. Dầm, tiếng vang, lở đất, tiếp theo mà đến chính là đón đầu cuồng phong. Trời long đất lở sản sinh sóng trùng kích phả vào mặt. Dày đặc sương mù đều bị nhằm phía xung quanh. Sương mù dày tách ra. Ánh trăng xuyên thấu qua kết giới bắn xuống. Ánh sáng màu tím nhạt trải trên mặt đất rất quỷ dị. Nhưng càng quỷ dị vẫn là bày ra ở trước mặt mọi người khủng bố một màn. Nguyên bản gò núi nhỏ như là kem giống như hòa tan. 100 mét cao bao nhiêu khổng lồ kem. Bùn đất hòn đá cây cối nhào tốc mà xuống. Chùa miếu bảng hiệu mang theo ở này lớn đổ nát bên trong đập rơi xuống đất nứt thành hai đoạn. Sức mạnh của cá nhân ở loại này gần như địa hình cải tạo khủng bố trước không đáng nhắc tới. Nếu là ở chiến tranh hiện đại bên trong dùng này một tay giết ngược lại mai phục tại trong núi quân. Đội, tạo thành chiến công tuyệt đối là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Có món đồ gì muốn từ trong núi đi ra? Khủng bố, đại khủng bố, Eva, gò núi hướng về hai bên nứt ra. Đầu tiên là một con màu đen đầu từ giữa hám nơi xuất hiện. Đón lấy là thân thể. Nhìn thấy thân thể thời điểm mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc kệ là đầu cũng tốt, thân thể cũng được. Quái vật này mỗi một điểm da thịt đều che kín cửa động. Như củ sen bình thường, chỉ là củ sen tuyết bạch thấu sáng. Quái vật trên người cửa động nhưng sền sệt hắc ám đáng sợ. Tinh thần ô nhiễm, tuyệt đối tinh thần ô nhiễm. Chỉ là liếc mắt nhìn quái vật này sẽ khiến người ta không ngừng được làm ác mộng. Dày đặc hoảng sợ chứng lớn bạo phát, mấy trăm năm thời gian hạ xuống. Các ngươi tiến bộ không thể khinh thường a. Vẫn như cũ là tuấn lãng thanh niên âm thanh, có điều nhưng là từ trong núi quái vật trong cơ thể phát sinh. Nặng nề vang vọng âm thanh khiến người ta không khỏi hoài nghi hắn có hay không tiến vào quái vật. Trong cơ thể, không phải vậy một cái tuấn lãng thanh niên biến thành này giống như ác quỷ dáng dấp. Thực sự là khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Thiếu nữ mộng đẹp đều sẽ trực tiếp tiêu tan. Gặp phải đại gia hỏa A, Yamashita diện lại là loại quái vật này. Cải tạo đợt người tự bất nhất trước sau cảnh giác. Khuỷu tay đằng địa lao ra sắc bén gai xương. Sắc bén biên giới có thể ung dung cắt ra các loại trở ngại. Dù cho là đối mặt núi nhỏ như thế quái vật, bọn họ cũng có dũng khí dám chiến thắng. Đương nhiên quan trọng nhất hay là bọn hắn phân phối có lớn uy lực vũ khí. Từ súng trường đến càng mãnh liệt hỏa lực không thiếu gì cả. Nếu không là thân ở thành thị, hơn nữa còn có không tên kết giới trở ngại. Đội tự vệ vũ khí hạng nặng đã sớm cùng nhau tiến lên. Hỏa lực áp chế, bộ phận cải tạo người đeo trên người vũ khí nóng. Binh lính bình thường tối đa cũng là ôm súng tự động. Nhưng sức mạnh mạnh thêm cải tạo người hoàn toàn có thể kháng súng máy hạng nặng chạy loạn khắp nơi. Những này cải tạo nhân sĩ binh vốn là từ đội tự vệ chúng tuyển ra tinh nhuệ. Hơn nữa đặc dị hóa thân thể, tác chiến tố chất có thể so với trò chơi Tây Âu đệ, bên trong có thể thở dốc hồi huyết mang theo dị thứ nguyên túi áo vai nam chính. Cộc cộc cộc, nòng súng phun ra ngọn lửa, dây đạn nhanh chóng tiêu hao bên trong vàng xanh xanh vỏ đạn đánh trên mặt đất. Chichibu Ikaku. một góc, diễn biến thành chiến tranh biển lửa. Không nói hai lời trực tiếp chiến đấu. Đối với loại này mưu toan hiến tế một cả tòa thành thị yêu quái không có bất kỳ đàm phán đường lui. Một loạt quân sự thao diễn dưới cải tạo nhân sĩ binh căn bản không sợ siêu phàm sinh mệnh. Huống hồ bọn họ bản thân cũng là nửa cái siêu phàm. Đồng loại lẫn nhau tàn sát, chẳng lẽ còn có sợ sệt đạo lý? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.